Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự Hoành cười híp mắt, bị vợ anh sai khiến chạy đi chạy lại. Bình thường đều là anh cưng chiều cô, chuyện gì cũng hận không được thay cô dâu nhỏ chuẩn bị ăn bài. Bây giờ nhìn cô dâu nhỏ xử lý đâu vào đấy, Chu Tự Hoành đột nhiên cảm thấy, thật ra thì vợ anh cũng rất hiền huệ. Chu Tự Hoành thật vui sướng, dẫn cô dâu nhỏ vào khu phòng bệnh của bệnh viện Nhi Đồng. Mới đến hành lang, liền chạm mặt Lưu Kim Yến ra ngoài lấy nước. Lưu Kim Yến vừa nhìn thấy Chu Tự Hoành liền nở nụ cười. Sau khi nhìn thấy Hữu An đi bên cạnh Chu Tự Hoành, trong nháy mắt cứng mặt, rất nhanh liền hồi phục tinh thần lại, nói: "Vị này là..." Hứa Hữu An không hề bỏ qua biến hóa của cô ta trong nháy mắt kia. Hứa Hữu An không phải người ngu, hơn nữa đối với chuyện như vậy, phụ nữ có thiên phú tự nhiên, cho nên cực kỳ khẳng định cô này có ý đồ với ông chồng nhà cô. Ngẫm lại thì, tuy nói ông chồng nhà cô hơi lớn tuổi, điều này là sự thật, nhưng xét trên phương diện khác cũng không phải là người đàn ông tầm thường. Thường xuyên ở gần người đàn ông xuất sắc như vậy, có thể nhìn trúng người khác mới kỳ quái. Chỉ là ông chồng nhà cô dù rất thông minh, động đến chuyện này liền cực kỳ ngốc nghếch. Cũng không biết là giả bộ ngu hay thích người ta lén lén yêu anh. Ngưỡng mộ đôi mắt tí hí thông thái của anh đấy, hay là nghĩ vui đùa mập mờ một chút cũng không hại gì. Giai Kỳ từng nói với cô, có một loại người thích chơi trò mập mờ như vậy. Chẳng lẽ ông chồng nhà cô cũng thuộc loại này? Nghĩ như vậy, tay nhỏ bé của Hữu An nắm thịt trên cánh tay ông chồng, dùng sức ngắt xuống. Khóe miệng Chu Tự Hoành giật giật, không biết vợ anh không thoải mái chỗ nào, vẫn là nên giới thiệu hai người. Kim Yến, đây là vợ của tôi, Hứa Hữu An. Sắc mặt Đầu Kim Yến hơi tái, lắp bắp kêu: "Chị dâu." Chu Tự Hoành cười nói: "Cô ấy nhỏ hơn cô không ít, cô gọi cô ấy là Tiểu Hứa hoặc Hữu An đi, gọi chị dâu sợ rằng cô ấy nghe không quen." Hữu An cũng nâng lên một nụ cười ngọt ngào nói: "Đúng vậy, Tự Hoành nói rất đúng, chị lớn hơn tôi, đúng ra tôi phải gọi một tiếng chị, về sau tôi gọi chị là chị Kim Yến nghen." "Chuyện của chị Tự Hoành đã nói với tôi, Tự Hoành bận rộn công việc, thời gian không ổn định, về sau có chuyện gì chị cứ gọi điện thoại cho tôi làm việc ở quân tổng, cũng có người quen ở bệnh viện Nhi Đồng, như thế dễ dàng hơn." Chu Tự Hoành hơi không ngờ, liếc vợ anh một cái nói thầm, thật không nghĩ đến vợ anh có thể chu đáo như vậy, anh còn tưởng rằng cô dâu nhỏ sẽ làm nũng đấy. Chu Tự Hoành nhận lấy phích nước nóng trong tay Lưu Kim Yến nói: "Hai người về phòng bệnh, coi chừng Tiểu Yến tử trước, tôi đi lấy nước." Hữu An buông tay anh ra, nói với Lưu Kim Yến: "Chị Kim Yến, chúng ta đi thăm Tiểu Yến tử một chút đi." Lưu Kim Yến có chút mất hồn, mang Hữu An vào phòng bệnh. Là phòng đôi, Hữu An nhìn một cái, liền nhận ra cô bé gần cửa sổ, tất nhiên chính là Tiểu Yến tử rồi. Bởi vì dáng dấp rất giống Lưu Kim Yến, là một cô nhóc xinh đẹp. Nhìn thấy họ đi vào, cô nhóc liền quay đầu, nhìn phía sau hai người một chút, chu mỏ nói: "Mẹ, sao ba con chưa tới? Ba đã đồng ý sáng sớm hôm nay đến thăm con mà." Lưu Kim Yến liếc nhanh qua Hữu An rồi nói: "Yến tử, không phải mẹ đã nói với con sao? Chú Chu không phải là ba con, không được gọi bậy, đây là dì Hứa, mau chào dì đi." Cô nhóc liếc Hữu An một cái nhỏ giọng kêu: "Dì Hứa." Mắt vẫn trông mong nhìn cửa, Hứa Hữu An lấy cháo trong tay đưa ra, Lưu Kim Yến vội vàng cầm lấy: "Để tôi." Mở hộp cháo ra, dùng muỗng đút đứa bé ăn. Chu Tự Hoành vừa bước vào, mắt cô nhóc liền sáng lên, liên tục gọi: "Ba, ba, ba tới đút Tiểu Yến tử ăn có được không?" Chu Tự Hoành với tay sờ sờ đầu nhỏ của cô nhóc: "Tiểu Yến tử, chú đã nói mà con quên rồi sao?" Tiểu Yến tử cúi đầu, nửa ngày rầm rì một tiếng: "Dù sao ba chính là ba con, người khác đều có ba, con nói với bạn bè ở vườn trẻ rồi, con cũng có ba, ba con là giải phóng quân, họ cũng không dám khi dễ con, cho nên ba là ba con có được không?" Chu Tự Hoành nói: "Bà con cũng là giải phóng quân, còn là một anh hùng, nhưng không phải chú Chu." Nói xong liền móc ví tiền từ trong túi ra. Hữu An ghé đầu liếc mắt nhìn, nhếch miệng, trong lòng dễ chịu hơn một ít. Phía trên là ảnh cưới thu nhỏ của mình và Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành rút ra một tấm hình phía dưới ảnh cưới, chỉ cho cô nhóc nói: "Tiểu Yến tử nhìn này, người đứng chung với chú chính là ba con." Cô nhóc nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên nói: "Vậy ba con đâu? Tại sao lâu như thế cũng không tới thăm con?" Chu Tự Hoành hơi khó xử. Hữu An nói: "Ba con đi đến một nơi rất xa, con ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc thật giỏi, mau mau lớn lên, chờ khi con trưởng thành, ba con sẽ trở lại thăm con." Hứa Hữu An căn bản cảm thấy, đối với đứa bé mà nói, lời nói dối như vậy là có ý tốt. Nhưng Lưu Kim Yến lại đột nhiên đứng lên nói: "Ba con đã sớm chết rồi, con không có ba, chỉ có mẹ." Âm thanh có chút gay gắt chói tai, cô nhóc ngẩn người một chút, uất ức rơi nước mắt lộp độp. Chu Tự Hoành nhíu nhíu mày, liếc Lưu Kim Yến một cái. Thì ra đã không phát hiện, tính cô ấy nóng nảy như thế, bình thường cô luôn thật ôn hòa hướng nội. Hứa Hữu An không khỏi âm thầm cười lạnh, thật thật coi cô là kẻ ngu sao? Nhìn một chút liền ôn hòa nói. Tự Hoành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net